Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, trang 675. Cận Trì nhỏ giọng nói, ta mấy ngày này phát hiện trên thuyền mặt khác một cái ám đạo. Chúng ta theo bên kia qua đi, đi qua lúc sau nơi đó ly bên bờ liền không xa. Đến lúc đó chúng ta nhảy xuống đi, thực mau là có thể du qua đi. Hắn nói xong lúc sau, còn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt khả năng sẽ sợ hãi, liền lại quay đầu tới mạnh mẽ cười một chút. Không có việc gì, đây cũng là một chuyện tốt. Nếu không có chuyện này, chúng ta không biết muốn bao lâu mới có thể rời thuyền đi đâu. Hiện tại chung quanh như vậy hắc, bọn họ ai cũng chưa tâm tư tới quản chúng ta. Đi ra ngoài thật tốt à, đi ra ngoài là có thể về nhà. Thời gian dài như vậy không trở về, nhất định có rất nhiều người tưởng ngươi đi. Cận Trì lải nhải nói, rõ ràng này sẽ chính hắn sợ muốn chết. Vẫn là đang tìm mọi cách làm Hoa Vinh Nguyệt không cần hoảng. Cái này phản ứng làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy rất thú vị. Nàng vẫn luôn cảm thấy Cận Trì người này có một chút cùng khác người giang hồ không giống nhau. Hắn có chút không có gì tất yếu mềm lòng. Có đôi khi cho nàng cảm giác tựa như nàng năm đó đi học thời điểm ngồi cùng bàn dường như, bọn họ không nhất định sẽ tưởng ta. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau thanh âm mềm nhẹ nói đến, Cận Trì nguyên. Bản đang ở thấp giọng nói chuyện, nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt những lời này sau chợt ngừng lại. Ai, ngoặc kép, trên đời này, không phải tất cả mọi người sẽ bị thích. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng nói xong những lời này, lại cúi đầu cười một tiếng, nàng bỗng nhiên nói như vậy một câu. Cận Trì lập tức liền vô pháp tiếp, Hoa Nhan ở trên thuyền cơ hồ cũng không nói với hắn khởi chính mình sự tình trong nhà. Cho nên này vẫn là lần đầu song tình nghe thấy hắn nhắc tới người trong nhà, không thể đi, Cận Trì. Nhìn Hoa Nhan, cứ việc hiện tại bên ngoài thực hắc. Nhưng như cũ có thể nhìn ra tới Hoa Nhan làn da cùng ngọc giống nhau oánh bạch. Hắn trên mặt vừa mới đổ một tầng hơi mỏng phấn, chỉ tới kịp vẽ nửa khuôn mặt, nhưng liền tính là như vậy. Hắn thoạt nhìn cũng như là cái búp bê sứ, hắn như vậy thoạt nhìn tựa như cái nữ hài tử. Cơ hồ một chút đều không giống cái nam nhân. Có đôi khi Cận Trì cũng suy nghĩ chính mình từ nhỏ đến lớn trừ bỏ đào ăn, ngủ, giống như cũng chưa làm qua cái gì chuyện khác. Như thế nào trước mặt người này cùng hắn giống nhau đều là cái nam. Lại như vậy đẹp đâu. Nếu hắn từ nhỏ đến lớn có như vậy một cái bằng hữu, kia hắn nhất định đường đi đi ngang, đem hắn giới thiệu cho mỗi người. Người khác nhất định đều sẽ đôi hắn đầu tới hâm mộ ánh mắt. Như vậy một người. Hắn nhìn Hoa Nhan ngẩng đầu lên, tìm kiếm ánh trăng mặt, dưới ánh trăng, hắn nửa bên khóe mắt như là muốn thiêu cháy, người như vậy, như thế nào sẽ bị người chán ghét đâu. Chương 377 phong cách đột biến này dọc theo đường đi. Ngay từ đầu hai người đều là yên tĩnh không tiếng động, sau lại dần dần nhỏ giọng giao lưu lên, bởi vì chung quanh thật sự là quá mức với an tĩnh. An tĩnh làm nhân tâm hoảng. Nguyên bản Cận Trì khả năng nghĩ muốn lại trên đường gặp phải một hai người đâu, kết quả so với kia cái tình huống càng quỷ dị chính là hai người cái gì cũng không có đụng tới, người trên thuyền lập tức tất cả đều biến mất. Vô luận là tú bà, quy công, khách nhân, hoặc là ngày thường trên thuyền sinh hoạt những người đó, tất cả đều lập tức biến mất. Thật giống như có thứ gì đưa bọn họ cắn nuốt giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt cùng Cận Trì là dư lại tới duy hai lượng cá nhân. Bị người ta từ ngón tay phùng trung gian rơi rớt, loại này âm trầm khủng bố không khí xác thật có chút không tầm thường. Hoa Vinh Nguyệt còn hào, nhưng Cận Trì nhát gan, khẩn trương lên lời nói liền nhiều, hắn run run rẩy rẩy nói. Bọn họ đều đi nơi nào a? Có phải hay không có ai nói muốn rời thuyền, kết quả đem hai ta rơi xuống? Không, Hoa Vinh Nguyệt hồi tưởng phía trước ở Hoắc Trang thao tác. phỏng đoán những người này có thể là chúng mê dược. Hoa Vinh Nguyệt cùng Cận Trì hai người rất có khả năng là bởi vì trụ địa phương quá hẻo lánh, hơn nữa khắp nơi không ra phong, cho nên phi thường may mắn bị rơi xuống. Chỉ sợ liền Tú Bà đều lần này bị mê choáng trong phạm vi, nàng bỗng nhiên muốn biết nếu mặc kệ mặc kệ nói những người này sẽ thế nào. Bởi vì lần trước ở Hoắc Trang thời điểm nàng hỏi qua những cái đó bạch y nhân bọn họ muốn đem đám kia người mê choáng làm gì, kết quả bọn họ lại nói chỉ có niệm cô biết, bọn họ phụng mệnh hành sự. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ ở Hoa Vinh Nguyệt trong đầu dạo qua một vòng, có thể cứu vẫn là muốn cứu ra. Nơi này không riêng có những cái đó số khổ nữ nhân, còn có một đống từ Giang Liên Hoán bên kia trảo lại đây thiếu hiệp. Những người này nếu toàn đã chết, kia Giang Liên Hoán phỏng chừng cũng liền đi theo xã hội tính tử vong. Cận Trì mang theo Hoa Vinh Nguyệt mới vừa đi 5 phút, Hoa Vinh Nguyệt liền đoán được hắn theo như lời chính là nào điều đường nhỏ. Này đường nhỏ xác thật ly bên bờ rất gần, bởi vì con đường này chính là chuyên môn dùng để hướng bên bờ vận đồ vật, làm tương đối ẩn nấp, sẽ không bị khách nhân cấp thấy. Tương so mà nói, xem như trên thuyền tương đối hảo phát hiện mật đạo chi nhất, Hoa Vinh Nguyệt càng đi bên kia đi, liền càng cảm thấy có chút không ổn. Nàng nghe thấy này phụ cận bắt đầu xuất hiện người, mà những người này nghe thanh âm, giống như liền ở bọn họ chính phía trên, cũng chính là này mật đạo cuối. Đây là bị người cấp ngồi xổm ôm cây đợi thỏ a. Hoa Vinh Nguyệt thở dài, cũng không có chỉ ra, chỉ là lẳng lặng nhìn Cận Trì muốn làm cái gì. Nàng kỳ thật cũng không quá nóng vội, khoảng cách ngày thứ ba đã đến còn có thật lâu đâu, huống chi nàng cũng hoàn toàn không yêu cầu như vậy gấp đến độ chạy đến nơi đó. Ta cảm thấy nơi này bỗng nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa, nói không chừng cùng phía trước hai ta nghe được cái kia mang hắc nón cói nam nhân có quan hệ. Cần chỉ nói, vì cái gì như vậy cảm thấy? Này chỉ là ta suy đoán, bởi vì thời gian quá xảo, Cận Trì hoàn toàn không có xem phía sau Hoa Nhan. Hắn chỉ là đem chính mình nghĩ đến đều một hơi nói ra. Ngươi tưởng a, vốn dĩ mấy ngày hôm trước cũng chưa sự tình gì, vì cái gì cố tình hôm nay đã xảy ra chuyện đâu? Hắn bớt thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Hoa Nhan đang ở nghiêm túc nghe, không thể không nói. Hoa Nhan nghiêm túc nghe một người nói chuyện thời điểm, thoạt nhìn liền cùng cái tiểu hài tử dường như. Cận Trì nhìn Hoa Nhan nghiêm túc biểu tình liền có điểm mạc danh muốn cười. Loại này ý cười hơi chút xua tan hắn trong lòng khủng bố. Ta gần nhất ở khách nhân nơi đó nghe nói qua rất nhiều có quan hệ với người kia sự tình. Cận Trì một bên tìm đường đi ra ngoài một bên nói. Hết chương.